Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 272, bắt đầu nổi điên. Ầm, thiên thạch bị đánh nổ. Akainu như vậy một cái đại tướng, cùng thiên thạch vẫn là đồng trúc tính năng lực, làm sao có thể sẽ không giải quyết được những chiêu thức này đây? Quá đơn giản, áp căn bản không hề bất kỳ áp lực. Tạp vê trí vê trùng, siêu siêu, dầm dầm dầm, thiên thạch là bị oanh bạo. Nhưng là, bị đánh bạo chi sau thiên thạch biến thành rất nhiều miếng nhỏ thiên thạch. Không ngừng từ không trung nhanh chóng rớt xuống. Khi này một ít khối thiên thạch nện ở tránh khỏi trên thời điểm. Chính là rối rít nổ mạnh. Giống như là Akainu thi triển, lưu tinh hỏa sơn, một dạng nhìn qua liền với hỏa mưa sao băng dương. Như... trong nháy mắt nhượng mặt đất cùng mặt băng hóa thành một mảnh dung nham đại hải. Nhưng như vậy cũng tốt quá nhiều. Vẫn tốt hơn to lớn thiên thạch liền đem Marineford 1/4 đất đai cấp oanh tạc san thành bình. Địa, chẳng qua là, Yagami Kyo chính là nghĩ đến một cái phi thường thú vị chiêu thức. Nhìn sang một bên bị hắn đánh bay sau mà đứng lên Fujitora. Chờ chút nhìn ngươi phải thế nào đưa cho hắn tăng thêm trọng lực. Bá Yagami Kyo cười lạnh sau, như quỷ mị xuất hiện ở Akainu sau lưng. Hết thảy các thứ này là xảy ra như vậy đột nhiên. Không nghĩ tới hỏa ma lại đột nhiên đi công kích Akainu. Mà một chiêu hóa giải Fujitora đã cho tới uy hiếp. Akainu cũng thả lỏng một hơi. Nhưng là, ngay tại hắn mới vừa thả lỏng một hơi. Chính là cảm giác sau lưng có mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Không cần suy nghĩ. Hắn cũng biết rõ xuất hiện ở phía sau hắn người. Rốt cuộc sẽ là ai? Là ngươi để cho ta sai qua một cái đặc sắc trò hay? Akainu, Yagami Kyo lạnh lùng thanh âm. Nhượng Akainu không khỏi đánh một cái lạnh run. Một màn này tới quá đột ngột. Không có ai nghĩ đến hỏa ma sẽ xuất hiện tại Akainu sau lưng. Thậm chí nói đều không nói. Ngay tại trên nắm tay thả ra hỏa diễm chi lực. Bao quanh quả đấm, hướng về phía Akainu đầu liền muốn đập tới. Có thể dị biến lần hai nổi lên. Vốn là tất cả mọi người đều cho là hỏa ma muốn công kích Akainu. Nhưng ngay khi tay hắn thả ra hỏa diễm chi lực sau. Chính là mãnh liệt xoay người. Toàn lực vung đi chính mình toàn lực một quyền. Hưu, lúc này, một nói bóng người vàng óng lóe lên đến Yagami Kyo sau lưng. Có thể mới vừa lóe ra. Còn không có đợi hắn có động tác gì, đã nhìn thấy một cái quả đấm to đối diện oanh tạc tới. Cái gì? Kizaru hoàn toàn khiếp sợ. Hắn nhìn thấy hỏa ma xuất hiện ở Akainu sau lưng lúc. Liền lập tức dùng tốc độ ánh sáng tiến lên, muốn đánh lén hỏa ma. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới đến hỏa ma thân sau, còn không có đợi hắn có động tác. Hỏa ma quyền đầu chính là đã tới hắn mặt trên. Phanh, Yagami Kyo dùng hỏa diễm bao quanh quả đấm. Chút nào không sơ suất đòn nghiêm trọng đang muốn đánh lén hắn Kizaru trên mặt dày. Thậm chí còn đem Kizaru nét mặt già nua cho đòn nghiêm trọng lõm đi vào, đáng ghét. Haki quan sát Haki, hắn vẫn luôn tại dự trù lấy ta hành động. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Kizaru thoáng cái liền minh bạch mới vừa rồi hỏa ma mặc dù là muốn đánh lén Akainu. Nhưng là đã dùng Haki quan sát Haki một mực ở dự trù lấy hắn hành động. Chẳng qua là, tại Kizaru không biết rõ dưới tình huống, Yagami Kyo tại chuyển thân đồng thời. Hắn chân phải tại xúc lực, mà khi hắn quả đấm đánh trúng Kizaru thân thể kia trong nháy mắt. Hắn xúc lực chân phải, cũng bởi vì thân thể xoay người toàn chuyển chi lực, mãnh liệt rút đánh vào Akainu trên phần đầu. Phanh, Akainu đầu gặp Yagami Kyo đòn nghiêm trọng, nhưng là không biết rõ Kizaru cũng giống như hắn, tại cùng dây bị hỏa ma đánh trúng, dầm dập hai tiếng nổ, Akainu bị hỏa ma chân phải rút đánh đầu mà nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Kizaru gương mặt đánh trúng sau, quả đấm nổ mạnh mà ra hỏa diễm, cộng thêm quả đấm lực đạo, cũng sắp hắn chỉnh người đánh bay. Xaaa bay rớt ra ngoài hai người. Đồng thời thống khổ giống giận gầm thét. Đây chính là Yagami Kyo trong khoảnh khắc đó vận dụng hỏa diễm năng lực. Haki quan sát, Haki cùng Haki vũ trang, Haki. Cái này ba loại năng lực đồng thời ra chiêu. Này cũng bị đánh trúng hai người. Tự nhiên thống khổ. Đoàng đoàng đoàng oanh, Kizaru thân thể toàn bộ bay rớt ra ngoài. Đụng vào sau lưng vật kiến trúc trên. Liên tục đụng đánh thủng mười mấy tòa vật kiến trúc sau. Cuối cùng đụng vào một bức tường trên vách sau đó. Lúc này mới hòa hoãn tháo xuống Yagami Kyo, một quyền này mang cho hắn lực đạo. Hỏa ma giống giận. Akainu nhưng là không còn có tốt như vậy qua. Tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó. Hỏa ma trước thời hạn xuất hiện ở hắn bay ngược đường đi trên. Há mồm tích xúc số lớn hỏa diễm tại trong bụng. Hướng về phía ngược bay tới Akainu. Tiến hành cường mà có lực hỏa viêm pháo phun ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo phun ra oanh tạc đi ra hỏa diễm sóng trùng kích. Toàn bộ đánh trúng Akainu thân thể. Trên không trung, lần hai xảy ra tiếng nổ mãnh liệt. Mạnh mẽ nóng bỏng khí lưu hòa phong bạo. Cũng theo đó từ không trung khuếch tán đi xuống. Cái này làm cho tại hiện trường người. Cảm nhận được cái này sau. Cũng không khỏi cảm giác khí lưu nhiệt độ quá nóng. Akainu liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Thống khổ hắn không ngừng giận hô lên. Nhưng là giống giận cũng vô dụng. Chỉ có thể là chịu đựng Yagami Kyo tiếp theo giống giận mà thôi. Mà còn, hắn càng giống giận lợi hại, thì sẽ càng phát kích phát hỏa ma huyết tính. Ô ha ha, một tiếng tùy tiện tiếng cười vang dội toàn bộ Marineford. Cái này làm cho chiến đấu người đều không kìm lòng được nhìn sang. Chính là phát hiện Yagami Kyo tùy tiện hai tay thành chảo. Chữ bát chân đứng, ngửa mặt lên trời cười như điên. Mà đang khi hắn ngửa mặt lên trời cười như điên phía trước. Chính là bị hắn hỏa ma mới vừa rồi dùng hỏa diễm phun ra oanh tạc đánh bay Akainu. Cũng là bởi vì như thế. Lúc này mới càng để cho người cảm thấy khiếp sợ. Rõ ràng mới vừa rồi hỏa ma còn tại đối diện một cái phương hướng đối với. Đúng, Akainu thi triển hỏa diễm phun ra oanh tạc Akainu. Nhưng vì cái gì tại oanh tạc Akainu sau đó. Hắn chính là đã xuất hiện ở Akainu bay ngược mới phía trước. Chờ đợi ngược bay tới Akainu đây. Chỉ có với hỏa ma giao thủ hơn người mới minh bạch. Hắn hỏa ma tốc độ rốt cuộc là thật là nhanh. Tại nào đó chút thời gian. Coi như là Kizaru tốc độ cũng không có hỏa ma nhanh. Ngưỡng thiên bạo là cười như điên hỏa ma. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đồng thời. Chỉ thấy thân thể của hắn ầm ầm bộc phát ra số lớn hỏa diễm. Hô, bá bá bá, hết thảy các thứ này đều chỉ là xảy ra trong khoảnh khắc đó. Đã nhìn thấy thân thể của hắn bộc phát ra số lớn hỏa diễm chi lực. Cũng không biết rõ hắn muốn làm gì thời điểm. Chính là nhìn thấy ba bóng người lấy hắn tả hữu sau ba phương hướng xuất hiện. Vừa vặn, trước mặt ngược bay tới Akainu. Cũng miễn cưỡng ổn định thân hình. Xoay người. Nhìn trước mặt hỏa ma, một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn. Vốn đang cho là muốn kéo dài công kích Akainu hỏa ma. Chính là bỗng nhiên thoáng cái liền bị Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora bốn người lấy bốn phía xung quanh bao vây. Chuyển đổi quá nhanh, tất cả mọi người còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà vốn là cùng Marco chiến đấu Aokiji. Chính là xuất hiện vào lúc này đến Yagami Kyo bên người. Cái này ngược lại đúng là nhượng người cảm thấy giật mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.